con nên hiểu, khi thiên địa triều tịch xuất hiện thì có lẽ Tịnh Liên yêu hòa cũng sẽ hàng thế. Tiêu Viêm ngẩn người, lập tức nói, ngàn năm mới có một lần, vậy chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội sao? Nếu tính thời gian thì lần thiên địa triều tịch trước là 997 năm trước. Nói cách khác, chúng ta còn 3 năm, Dược lão lắc lắc đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy cũng tốt, Tịnh Liên yêu hòa quá cường đại, đừng nói con, cho dù là ta cũng không thể hàng phục được nó, nếu cứ cường hành thì chỉ sợ sẽ bị nó phản phệ. 3 năm này, coi như cho con có một khoảng thời gian đầy đủ để tăng thêm thực lực. Trong 3 năm này, con phải đạt tới cảnh giới đấu thánh. Nếu không cho dù yêu hỏa hàng thế thì cũng chỉ có nước đứng nhìn mà thôi. Ai, vất vả nhiều năm như vậy mà chỉ lấy được cái tin tức này. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Dựa theo những điều viết trên này, đến lúc yêu hỏa hàng thế thì sợ rằng ai cũng sẽ có cơ hội để hàng phục nó. Vậy con cần tấm cổ đồ này làm gì? Dược lão xoa xoa tay. Nếu nghĩ như vậy thì đúng là có một chút oan uổng thật. Ai? Tiêu Viêm thở dài chán nản một hơi, nhìn thoáng qua tấm cổ đồ vẫn không chút sức mẻ đang nằm trong hỏa diễm kia. Bàn tay vươn ra định thu nó về, nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn chạm vào cổ đồ, đóa yêu liên trên cổ đồ lại chợt động đậy như một vật sống. Đột ngột hóa thành điện mang chui thẳng vào giữa mi tâm của Tiêu Viêm. Biến cố đột nhiên này cũng làm cho Dược lão bên cạnh sắc mặt đại biến. Trong trường hợp BLS sập quá lâu, mọi người vào đây cập nhật chương mới các đầu truyện nhé. Bàn Long Thư Quán JH mời các, khách chương.